Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 962, Vô Kỵ ca ca. Sau nửa giờ, Mã Tổ Thần Giáo lãnh tụ, vô số nghèo khổ đại chúng cứu tinh nghiêu bức nghiêu lãnh tụ. Hắn tràn đầy thất hồn lạc phách trong trạng thái đi ra tiểu quả phụ Bích Liên căn phòng. Từ hắn cố lấy dũng khí gõ cửa, rồi đến như vậy bị tao đạp như thế đi ra. Toàn bộ cảnh tượng này, toàn bộ bộ lạc ở Lý Nhị Cẩu đến khi mọi người trong mắt. Cho nên, làm nghiêu bức từ Bích Liên trong phòng bắt đầu đi ra thời điểm, những hàng này môn trên mặt, đó là một bộ không thèm để ý chút nào. Nhưng là chờ đến nghiêu bức quay đầu sau đó, Lý Nhị Cẩu đám người trong mắt bát quái ngọn lửa, ước chừng có thể đem không trung bốc cháy. Tình huống như vậy, cho đến vẻ mặt đờ đẫn nghiêu bức quay trở về gian phòng của mình. Hơn nữa, ở làm một lúc sau, đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Rất rõ ràng, ở nơi này nói dài cũng không dài lắm, lời muốn nói ngắn không ngừng trong thời gian. Hoàng Thế Nhân lão gia cùng Hỉ Nhi ở trong phòng, tuyệt đối xảy ra một chút đáng giá tìm tòi sự tình. Đáng tiếc cụ thể là cái gì? Lý Nhị Cẩu những hàng này môn, chỉ có thể là không thể nào biết được. Sau khi trở lại phòng, nghiêu bức ngay đầu tiên bên trong, liền mượn cửa sổ truyền vào ánh sáng, móc ra một mặt lớn chừng bàn tay trang điểm kính, không ngừng tại chính mình trên gương mặt đó ngắm, thậm chí, trong miệng tiếng lẩm bẩm, đó là một mực cũng không có dừng xuống. Gì đó, lão tử trưởng cũng không giống Trương Vô Kỵ a, tại sao Vô Kỵ ca ca như vậy phá sự tình, cũng có thể làm cho ta đụng phải. Chấm ngoặc kép. Ngay tại nửa giờ sau, nghiêu bức gõ tiểu quả phụ Bích Liên cửa phòng. Đi sau khi đi vào, hắn có thể thấy chính đưa lưng về phía hắn ngồi ngay thẳng phụ nhân. Nói cho đúng, lúc ấy thời gian cũng đã là đến buổi chiều. Nhưng là ở thời gian này đốt, này tiểu quả phụ buổi chiều hẳn vừa không có ra ngoài kế hoạch. Lúc này nàng nhưng là đối với đến trang điểm kính, ở nàng ta Trương Hồ Mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hành hạ, vì vậy, ở nơi này lúc này tràn đầy nước hoa, hỗn hợp mùi thơm cơ thể mùi vị trong phòng. Nghiêu bức đứng ở một thân mát lạnh ăn mặc tiểu quả phụ sau lưng. Bắt đầu rất có điểm khí thế chưa đủ. Kể lể hắn lần này tìm tới cửa dự định. Nghe vậy sau đó, Bích Liên chậm rãi dừng tay lại chung động tác. Tiếp đó, nàng ở xoay người lại sau, bắt đầu mục vô biểu tình nhìn nghiêu bức. Này lão nương môn liền nhìn như vậy, cũng không mở miệng nói đi, hoặc là không được, cho đến ít nhất đi qua 10 phút thời gian, bị nhìn thấy không khỏi có chút tâm tiêu nghiêu bức, rốt cuộc có chút không kiềm chế được, coi như hàng này dự định bỏ rơi ống tay áo đi ngay miệng. Tiểu quả phụ Bích Liên mở miệng yếu ớt rồi, coi như là đáp ứng nghiêu bức nói lên thỉnh cầu, thuận tiện đưa ra hai cái. Rất là để cho nghiêu bức có chút cười khổ không phải yêu cầu. Thứ nhất, ở sau này trong thời gian, bất kể nghiêu bức tặng từ tiêu lễ vật gì, nhất định phải nhớ đưa một phần giống nhau như đúc cho nàng. Chú thích, nhất định phải tự tay đưa, để cho nàng tốt khuê mật từ tiêu tặng cũng không được. Cái thứ hai, mặc dù Bích Liên trước mắt còn chưa nghĩ ra là yêu cầu gì, nhưng là nghiêu bức phải đáp ứng ở sau này trong thời gian vô điều kiện thỏa mãn nàng một cái yêu cầu. Đương nhiên, cái yêu cầu này sẽ không uy hiếp nghiêu bức an toàn tánh mạng. Thậm chí còn có thể nói lên một cái nhấc tay. Đối với yêu cầu thứ nhất, nghiêu bức không có quá nhiều cân nhắc liền đáp ứng. Hắn đưa cho từ tiêu đồ vật, trên căn bản đều là hiện đại vị diện mỹ phẩm và quần áo những thứ này. Những thứ này đúng không thiếu tiền nghiêu bức mà nói. Duy nhất mua một món, hay hoặc giả là mua thượng hai món, quả thực không phải là cái gì làm khó sự tình. Ngoài ra, hàng này không bằng ác ý suy nghĩ. Chờ đến hết thảy chuyện sau đó, không nên nhìn này tiểu quả phụ nghiêu bức hống hống. Đến lúc đó nghiêu bức đưa từ tiêu một cái oa oa, chẳng lẽ nàng còn có la hét nàng cũng phải một cái. Ngược lại là yêu cầu thứ hai, rất là để cho nghiêu bức trần chờ một chút thời gian, mới là có chút thấp thỏm đáp ứng. Trong vô tình, Hắn vì thế nhớ lại thời kỳ thiếu niên, đoán quá một quyển kinh điển võ hiệp, trong đó vai nữ chính đối với vai nam chính, dường như không phải là cũng đưa ra tương tự yêu cầu sao. Vấn đề là hắn nghiêu bức, với cái kia gọi là Vô Kỵ ca ca vai nam chính, cũng không có tương tự địa phương a. Từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, Bích Liên kia tiểu quả phụ sẽ hướng Bát Đại Kim Cương giáo thụ nhiều loại sử dụng độc dược, cổ trùng đến khi thủ đoạn, khống chế phổ thông nhân thủ đoạn. Đương nhiên, trong này liên quan đến yêu cầu tiêu phí không rẻ tài vật, mua cần thiết thi triển tài liệu. Chỉ là đây đối với Ngưu Bức mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Cứ như vậy, đại quy mô mở ra tân căn cứ địa, trong đó cuối cùng một khối đoạn bàn, cũng coi như là tìm được bổ túc phương pháp. Bất kể như thế nào, cũng coi như là giải quyết Ngưu Bức một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn ở điều chỉnh tâm tình, quyết định không đi so đo chính mình cùng vị kia truyền thuyết Vô Kỵ ca ca cụ thể khác biệt sau. Cũng là vì thế đại đại thở phào nhẹ nhõm, coi như thở phào nhẹ nhõm Ngưu Bức, tính toán có hay không dành thời gian, lại tế luyện vòng trước thiên địa qua thời điểm. Hắn cửa phòng, nhưng là bị liên tục gõ vang lên. Tiếp đó, giọng nói của Lý Nhị Cẩu ở ngoài cửa vãi mà bắt đầu. Đạo sư, Tân Ngư Thuyền thuyền trưởng Viên Ngũ cầu kiến. Nghe vậy sau đó, dù là thật sự là không nhớ nổi Viên Ngũ kia hàng, có thể có cái gì trọng yếu sự tình đi cầu thấy mình. Bất quá hắn vẫn đứng lên, thuận tay mở cửa phòng ra. Sau đó, là hắn có thể ở cửa phòng hơn 10 bước bên ngoài, thấy được cái kia một mực bị chủ nhân chú tâm bảo dưỡng, bị lau chùi sạch sẽ, màu vàng nhạt ni lon nón an toàn. Đối với thủ hạ đến trước mắt vì thế, coi như là duy nhất thuyền trưởng, Ngưu Bức vẫn tương đối coi trọng. Vì vậy đối mặt đến đối phương đến thăm, hắn còn lớn hơn phương móc ra hai bình băng khả nhạc, đem bên trong một chai nhét vào có chút câu nệ Viên Ngũ hàng này trong tay. Sau đó, đang nhìn không ngừng bẹp đến miệng, thậm chí, trong miệng thỉnh thoảng còn có mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm phát ra ngoài Lý Nhị Cẩu, Ngưu Bức không thể không lại nhiều móc ra một chai. Ở sau đó trong thời gian, Ngưu Bức cùng Viên Ngũ, hơn nữa Lý Nhị Cẩu ba người, làm thành một cái vòng nhỏ sau, ngồi ở nhà ở ngoại không trên đất, vừa uống lạnh như băng khả nhạc, vừa bắt đầu nhàn hàn huyên. Duy nhất có nhiều chút bất đồng là, Ngưu Bức một hơi thở làm tiếp nửa chai khả nhạc, mà Viên Ngũ cùng Lý Nhị Cẩu hai cái kia hàng, rõ ràng đối với cái này loại đen thui màu sắc, chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ quái thức uống, đang thưởng thức thời điểm, động tác tựa hồ tương đối cẩn thận, cũng đang là thông qua tán gẫu. Ngưu Bức biết Viên Ngũ lần này ý đồ, rốt cuộc bởi vì là cái gì? Theo Viên Ngũ đám người đối với Tân Ngư Thuyền, còn có lưới kéo mò vớt thao tác quá trình việt tới càng quen luyện. Bọn họ mỗi ngày lúc này ngư lấy được thu hoạch, cũng là nước lên thì thuyền lên như thế không ngừng soát tân ghi chép. Đến ngày hôm qua, chỉ là một ngày ngư lấy được số lượng thì đến được rồi kinh người 10 vạn cân. Đổi đi xuống lời nói, cũng là 500 tấn cái này con số kinh người. Sau đó, phiền toái sự tình tựu ra phát hiện, nhiều như vậy ngư lấy được nên xử lý như thế nào? Vốn là phi ngư đảo thượng ngư lấy được xử lý, là đem quý trọng bộ phận kia chọn lựa đi ra, bán trao tay cho mấy vị bên trong trưởng lũng đoạn kinh doanh ngư đương. Còn lại coi như ngư dân thường ngày thức ăn, tiếp đó, mới là ngư đương dùng thuyền chứa những thứ này đáng tiền một chút ngư lấy được, đem mau sớm vận chuyển về rồi chung quanh trên hòn đảo lớn. Một bộ phận coi như là nộp lên thu thuế, một bộ phận bán ra cho trên hòn đảo lớn dân chúng ăn uống. Nhưng là bây giờ, đột nhiên trở nên lớn ngư lấy được số lượng, đã để cho Xích Khâu Môn bên kia cơ tầng những người quản lý bao nhiêu dâng lên một ít nghi ngờ. Vì thế, đồng dạng là một lòng hướng Mã Tổ Thần Giáo, bắt đầu áp sát ngư đương trưởng quỹ, rất là tốn một chút khí lực, mới đưa cái này sự tình giải quyết đi xuống. Vấn đề như vậy đã tới rồi, bắt được ngư lấy được càng ngày càng nhiều, nhưng là bởi vì lo lắng đưa tới còn lại đại đảo,